Chương 5. 0188 đại ca người không thấy. Nhưng nói được cái này phần bên trên, Hào Quang chỉ cần không phải cánh ốc, liền phải biết mặt đơ cũng không từng lừa hắn. Con hàng này vội vàng thay đổi phía trước tức giận biểu lộ, mắt nhỏ tỏa sáng nhìn chằm chằm Kiều Mục, chắp tay thi lễ nói, gặp qua hai thầy mặt trưởng môn. Hai thầy mặt trưởng môn nào đó Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc nhìn qua hắn, nói một chút đi, ngươi đem bọn hắn quan ở chỗ này, cần làm chuyện gì? Hào Quang vội vàng tốt trách móc, thần sắc trên mặt còn có vẻ đặc biệt ủy khuất bất đắc dĩ, hai thầy mặt trưởng môn, thuộc hạ QNZ không nghĩ như thế. Nhưng bọn hắn một đám người ồn ào, thực sự gọi là người không thắng phiền nhiễu. Á Lực một đôi mắt lập tức banh ra, Hào Quang tiền bối, ngài cũng thật là bởi vì chúng ta ầm ĩ, mới đem chúng ta dẫn lên bờ giam giữ, nhưng chúng ta tuy nói ầm ĩ một hai ngày, nhưng chung quy là sẽ rời đi nha, ngài như thế đem chúng ta giam giữ ở trên đảo, không càng ầm ĩ vạn phần bọn họ cũng không phải một đám người chết, tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm đường ra. Đến lúc này một lần, làm sao có thể không nhao nhao không nháo nhảy vọt? Đương nhiên không thể là như vậy, nhàm chán nguyên nhân Hào Quang tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nói lại thôi nhìn nhìn sự tại tiểu mặt than bên người mấy người. Quay người nhìn về phía Kiều Mục nói, hai thay mặt trưởng môn, chuyện ra có nguyên nhân. Tuyết Linh trong thánh địa thiên cơ bí cảnh, mấy ngày nay sắp chạy. Lao đầu kia sờ lên chính mình râu ngắn, hừ hừ nói, những người này nếu như không cẩn thận đặt chân vào trong, hừ hừ, thập tử vô sinh. Nó bên trong một cái cửa vào. Ngay tại đáy biển thiết lập trận chỗ. Ta đem bọn hắn dẫn lên bờ, QNZ là vì không để bọn hắn lại cho ơ y tiếp tục dày vò khốn khổ. Những người này nếu như khăng khăng tại cái kia lưu lại, đánh giá cách cái chết cũng không xa rồi. Kiều Mục nhìn hắn một chút, khẽ gật đầu nói, đà tạ. Nộ nhớ những thứ này đồ nhà quê thật tiến kia cái gì bí cảnh, coi như gọi trời trời không linh gọi đất đất không ứng. Ba châu tinh nhuệ, chưa tập kết. Ngay tại một cái phá bí cảnh bên trong bị chỉnh thất linh bắt lạc, nói ra thật đúng là trò cười một cọc. Hào Quang tiền bối một mặt cảm khái nói, thực ra kể bên này chỉ ít có hai cái bí cảnh lối vào. Đáy biển cái kia là một, ở trên đảo có cái vận rủi chi cảnh nhắc tới cũng kỳ, ngày hôm nay xuất quan lúc, ta cảm thụ một chút, vận rủi chi cảnh xong không đoan đoan trừ khử, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hào Quang một mặt khó giải cảm khái một tiếng. Đinh công tử yên lặng nhìn bên người tiểu mặt than một chút. Người sau vừa muốn mở miệng, liền nghe bên tai truyền đến một tiếng mừng rỡ tiếng kêu. Tẩu tử An Vô Song rốt cục xuyên qua đám người, reo hò một tiếng hướng bên người nàng chạy tới. Ta quả nhiên không nghe lầm. An Vô Song cười hì hì méo một chút cái đầu nhỏ, bước nhanh nhảy đến trước mặt nàng. Ngươi coi là thật ở đây đâu, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Vô Song quận chúa ánh mắt tại bên người nàng chạy một vòng. Ta đại ca đâu nói lên cái này, tiểu kiểu đại nhân liền có chút tức giận, kéo căng hẽ ra tiểu mặt than mặt nói, đại ca ngươi chạy thật lâu, đến bây giờ người cũng không biết ở đâu. Theo lý thuyết vận rủi chi cảnh phá vỡ về sau, Mặc Liên cùng Đào Hoa Tiên Tôn thế nào đều có thể cảm ứng được khí tức của nàng truy tung mà đến. Nhưng hôm nay, cây nhỏ QNZ lấy tay tỏ vẻ, hai người đều chưa từng cùng nó liên hệ. Đại ca không thấy An Vô Song một mặt kinh ngạc. Khó trách như thế kỳ quái, nàng liền nói tẩu tử ở đây, đại ca làm sao có thể không tại bên người nàng. Tẩu tử ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cùng một chỗ tìm hắn. Vô Song quận chúa nà mờ trả tờ bàn tay nhỏ của nàng, phảng phất này mới nhìn rõ ràng trước mắt có người, kinh ngạc nhìn lao đầu một chút. Vị tiền bối này là...